Chương 10. Phòng nhỏ trong điện Tuileries. Tại một phòng nhỏ trong điện Tuileries, nơi trước kia hoàng đế Napoleon vẫn làm việc, vua Louis thứ 18 đang ngồi trước một bàn giấy bằng gỗ lúp, nghe một vị cận thần tuổi khoảng 50, tóc đã hoa râm, khuôn mặt quý tộc trang nghiêm đang trình bày tình thế hiện tại. Tâu bệ hạ, sắp có nạn đói, nhưng với một người ngày đêm chăm lo đến quốc sự như bệ hạ, chúng ta có thể tránh được. Nhưng hạ thần cho rằng việc đáng lo ngại là tình hình mấy tỉnh miền Nam. Hiện ở đó đang ngấm ngầm một mưu toan nổi dậy. Bọn nào thế? Louis 18 lơ đễnh hỏi. Quận công Blacas thân mến, ông chỉ hay đem tới cho ta những tin khủng khiếp. Chính là Bonaparte và phe cánh của y, quận công Blacas nói. Tôi buộc lòng phải tâu với bệ hạ rằng đó hoàn toàn không phải là tin đồn đại. Tôi có một người thân tín chuyên theo dõi tình hình miền Nam. Ông ta vừa tới đây và cho biết rằng bệ hạ có thể bị lâm nguy. Này quận công, mời ông hãy đọc bản báo cáo của ông bộ trưởng cảnh sát mới gửi cho tôi hôm qua. Nó còn nằm ở ngay phía tay trái tôi đây. À hay quá, nam tước Dangré cũng vừa đến kia rồi. Nam tước Dangré, vẻ mặt tươi tỉnh, bước vào. Ông ta đứng tì tay lên một cái ghế bành hỏi. Bệ hạ đã đọc bản báo cáo của tôi ngày hôm qua chưa? Có đấy. Louis 18 mỉm cười trả lời. Bonaparte đang buồn chết đi được. Suốt ngày chỉ ngắm bọn thợ mỏ làm việc. Có lẽ ông ta ngồi gãi ghẻ để giải buồn đấy. Louis 18 tiếp tục giễu cợt. Con người vĩ đại, vị anh hùng, bậc á thánh ấy, có lẽ đã mắc bệnh ngoài da. Nó đang hành hạ ông ta. Còn hơn thế nữa, ông bộ trưởng cảnh sát phụ họa theo. Chỉ ít bữa nữa y sẽ hóa điên. Thỉnh thoảng y khóc nức nở rồi lại cười ha hả và đứng hàng giờ trên bãi biển ném những hòn sỏi xuống nước. Đó là những triệu chứng của bệnh thần kinh. Quận công Blacas hết sức bực mình trước cái lối bông phèng của hai người, bèn lên tiếng. Hay hắn ta đang khôn ngoan thêm ra, cũng chưa biết chừng. Thế ra ngài vẫn chưa tin à? Nam tước Dangré nói. Mới đây, Bonaparte đã chịu lễ rửa tội. Và một hôm, có hai người lính già vẫn theo hầu hạ y, ngỏ ý muốn trở về Pháp. Y đã cho phép họ trở về phục vụ đức vua mới. Sự thể đúng như vậy. Thế nào, quận công Blacas? Louis 18 nói với vẻ đắc thắng. Ông nghĩ thế nào? Tôi bệ hạ, giữa ngài bộ trưởng cảnh sát và tôi có thể có người sai lầm. Nhưng tôi nghĩ rằng để cho nam tước Dangré có nhiệm vụ bảo vệ đức vua thì chính tôi đã lầm. Bây giờ xin bệ hạ cho phép tôi gọi người thân tín của tôi ở Marseille vừa tới đây được để vào bệ kiến. Tên người đó là gì? De Villefort, con của nguyên lão nghị viện Noche, có chân trong phe đảng Girondins như bệ hạ đã biết. Sao bệ hạ lại dùng con trai lão ta? Dangré hỏi. Ông bạn ơi, ông đừng có lo. Louis 18 trả lời. Villefort là một gã có nhiều tham vọng. Hắn sẽ hy sinh tất, kể cả cha hắn. Cho gọi hắn vào. Villefort bước vào phòng, quần áo hãy còn sộc sạch và bám đầy bụi đường. Tuy như thế là không đúng với nghi thức của triều đình, nhưng vì theo lệnh của nhà vua nên không ai chú ý đến điều đó. Louis 18 hỏi. Ông de Villefort, quận công Blacas vừa cho ta hay là ông sẽ báo cáo một tin quan trọng. Tôi bệ hạ, hạ thần đã có hẳn một bản tường trình rành rọt về vấn đề này. Bây giờ hạ thần chỉ có thể tâu văn tắt với bệ hạ là hạ thần vừa khám phá một âm mưu đạo chính rất nguy hại cho ngôi báu của bệ hạ. Kẻ chiếm ngôi đã trang bị đầy đủ cho 3 chiến thuyền, giờ đây đã rời khỏi đảo Amber đi Naples hoặc trở về Pháp chưa biết chừng. Vì bệ hạ lưu ý cho là y còn có phe cánh ở Ý và Pháp. Ta biết việc đó rồi, Louis 18 nói vẻ xúc động. Ông nói tiếp đi. Hạ thần vừa hạ lệnh bắt một tên thủy thủ ngỗ ngược, thân Bonaparte, mà hạ thần đã cho theo dõi từ lâu. Tên phản nghịch đó đã bí mật đến đảo Amber để trao một bức thư của thống soái Nguira cho Bonaparte và sẽ liên lạc với nhóm phiến loạn ở Paris đang đón chờ một cuộc đổ bộ nay mai lên đất Pháp. Một âm mưu đảo chính trong lúc này không phải dễ dàng đâu. Louis 18 mỉm cười. Ta đã cho tăng cường việc canh phòng ở bờ biển Địa Trung Hải. Từ mấy tháng nay, nếu Bonaparte đổ bộ lên đất Ý, y sẽ phải đụng đầu với quân đội của Liên minh Thần Thánh. Nếu y đổ bộ lên đất Pháp với một rúm người, y sẽ bị dân chúng quật chết toi ngay. À, Nam Tước Đăng Tư Đê đã trở về kia rồi. Chương 11. Con quỷ đào cóp. Viên bộ trưởng cảnh sát bước vào, mặt tái mét, cặp mắt lơ láo, người run rẩy. Louis 18 thấy bộ mặt hốt hoảng của ông ta, vội hỏi: "Thế nào? Có đúng như lời nói của quận công Blacard mà Villefort vừa xác nhận không?" "Tôi bệ hạ." D'Antre quỳ xuống như muốn ôm lấy chân nhà vua. "Quả là bất hạnh cho tôi." "Ông nói đi." Louis 18 lùi lại cau mày. "Tôi bệ hạ," D'Antre tiếp, "kẻ tiếm ngôi đã rời đảo Amber ngày 28 tháng 2 và đổ bộ lên đất Pháp ngày 1 tháng 3 ở cảng Antibes." "Ở cảng Antibes? Cách Paris 250 dặm từ ngày 1 tháng 3 mà mãi đến hôm nay là mùng 3 tháng 3 ông mới biết. Ta không sao tin được. Hoặc ông đã bị người ta báo sai, hoặc ông đã mất trí rồi." "Chao ôi, tôi bệ hạ, sự thực quả là như vậy." Louis 18 vừa phẫn nộ, vừa run sợ, chồm lên như bị đâm trúng tim và kêu lên: "Trên đất Pháp, kẻ tiếm ngôi đã có mặt trên đất Pháp. Không ai đề phòng y cả. Người ta đều đồng lõa với y hả?" Quận công Blacard tiến đến bên cạnh nhà vua và thốt lên: "Ôi, ông D'Andre không phải là kẻ phản bội đâu. Tôi bệ hạ, ông ta đã mù quáng và tất cả chúng ta đều đã mù quáng mất rồi." "Tôi bệ hạ," Villefort nói, "kẻ tiếm ngôi không được người miền Nam ủng hộ, họ sẽ chống lại y kịch liệt. Nhưng y cũng vẫn sẽ tiến, vẫn cứ tiến đến Paris. Còn ở miền Dauphiné thì sao?" "Tôi xin tôi bệ hạ một sự thật đau xót. Cả đám dân miền núi đều ủng hộ Bonaparte. Y có được bao nhiêu quân tất cả?" "Tôi bệ hạ, tôi không được biết," bộ trưởng cảnh sát đáp. Louis 18 cười chan chát: "Thế nào, ông không biết hả ông bộ trưởng cảnh sát? Chẳng lẽ cái đó không lấy gì làm quan trọng?" Bức điện chỉ nói ngày đổ bộ, chứ không nói quân số. Louis 18 giận tái người. Thế là quân đội 7 nước liên minh đã đánh đổ con người đó, và nhờ một phép mầu nhiệm của Thượng Đế đã đưa ta lên nối lại ngôi của cha ông ta sau 25 năm sống lưu vong. Và bây giờ, khi ta vừa đạt tới nguyện vọng của mình, thì một sức mạnh mà ta tưởng đã nắm trong tay lại nổ tung ra làm tiêu tan cả sự nghiệp của ta. Tôi bệ hạ, đó là định mệnh, bộ trưởng cảnh sát vừa nói, vừa cúi rạp người xuống. De Blacard đưa tay lên vuốt cái trán ướt đẫm mồ hôi. Villefort cười thầm về cái vai trò quan trọng của hắn. Louis 18 nói tiếp: "Ôi, ngai vàng của ta sẽ sụp đổ, thà ta bước lên đoạn đầu đài như anh Louis 16 của ta, còn hơn là bị đuổi ra khỏi cung điện Tuileries bởi sự lố bịch." "Ông Villefort, ông hãy lại gần đây và nói với ông bộ trưởng cảnh sát những vấn đề mà ông ta chưa biết. Ông mới chỉ là một anh thẩm phán tầm thường mà có linh lợi hơn cả một bộ máy cảnh sát, và ông có thể bảo vệ được ngôi báu của ta nếu ông có đầy đủ quyền hành như ông ấy." Villefort nghiêng mình với vẻ đắc thắng, còn D'Antre thì nhìn hắn bằng con mắt cay cú. "Thôi được," Louis 18 tiếp lời, "bây giờ nhiệm vụ chính là của ông bộ trưởng quốc phòng. À này, ông Nam Tước, ông có tin gì thêm về vụ phố Thánh Giác không? Hình như vụ này có liên quan đến cái chết của tướng Kenen thì phải." Nghe nói đến tên tướng Kenen, Villefort giật mình, còn bộ trưởng cảnh sát thì đáp: "Dạ tôi bệ hạ, không phải tướng Kenen tự sát mà bị ám sát mới đúng. Một kẻ lạ mặt đến tìm tướng Kenen tại nhà, vậy hẳn gặp ông ta ở phố Thánh Giác. Người đầy tớ ông ta cho biết kẻ lạ mặt vào khoảng trên 50 tuổi, để râu mép, mắt đen và lông mày rậm. Hắn khoác áo choàng màu lơ và ve áo có đeo bắt đầu bội tinh. Ngày hôm qua, một thám tử của tôi theo dõi một người có đặc điểm nói trên và đến phố Cotteron thì người đó biến mất." Villefort phải tựa lưng vào lưng ghế vì hắn thấy chân đứng không vững nữa. Chỉ nghe nói kẻ lạ mặt đã thoát, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Louis 18 bảo bộ trưởng cảnh sát: "Ông phải cố tìm cho bằng được kẻ đó. Hắn có phải là tay chân của Bonaparte hay không cũng đều phải trừng trị đích đáng vì tội giết người." Và quay về phía Villefort, nhà vua bảo: "Ông Villefort, ông hãy về nghỉ đã. Đi đường chắc xa, ông mệt lắm. Ông về nhà ông Noche chứ?" "Dạ, tôi trọ ở khách sạn Madrid và chưa gặp cha tôi." "À đúng rồi, tôi quên mất. Vì trung thành với hoàng gia mà ông đã lạnh nhạt với cha ông. Và đây, tôi đền công cho ông. Louis XVIII liền tháo chiếc bắt đầu bội tinh đang đeo ở cổ áo ra trao cho Villefort. Villefort vội đỡ lấy và đưa lên môi hôn, mắt long lanh vì kiêu hãnh. Rồi nói, tâu bệ hạ, nửa giờ nữa hạ thần sẽ trở về Marseille. Này ông Villefort, nếu ta có quên ông, thì ông chớ có ngại nhắc lại cho ta kỷ niệm này nhé. Nói xong, Louis XVIII sai đi mời viên bộ trưởng quốc phòng đến. Villefort ra ngoài gọi một chiếc xe ngựa về khách sạn. Hắn vừa ngồi vào bàn ăn thì có tiếng kéo chuông. Một người hầu phòng vào báo rằng có một người lạ mặt muốn gặp nhưng lại không chịu xưng tên. Chương 12. Cha và con. Noirtier chính là người lạ mặt đã không chịu xưng tên bước vào. Ông ta đóng cửa phòng rất cẩn thận, bước tới giơ tay cho Villefort bắt rồi mỉm cười bảo. À ha, anh Gerard, hình như gặp tôi anh không vui thì phải. Anh vừa tổ chức lễ đính hôn ngày 28 tháng 2 ở Marseille, thế mà hôm nay ngày 3 tháng 3, anh đã có mặt ở đây rồi. Thưa cha, đúng thế, Villefort ghé vào tai lão nói, vì cha mà con phải lên đây, và nhờ cuộc hành trình của con mà có thể cứu nguy cho cha. Vậy à, chuyện nghe ly kỳ quá. Cha có nghe thấy nói đến một nhóm thân Bonaparte ở phố Thánh Giác, số nhà 53, chính cha là phó hội trưởng. Nhà vua vừa cho con hay là tướng Kenen được mời tới lúc 9 giờ tối, và sáng hôm sau người ta đã thấy xác ông nổi trên sông Sen. Còn tôi sẽ kể với anh một câu chuyện không kém phần ly kỳ. Cha im đi, chuyện đó con biết rồi, Bonaparte đã đổ bộ lên đất Pháp, và ông ta có gửi cho cha một bức thư từ đảo Elbe. Con đã tóm được kẻ đưa thư, và nếu bức thư ấy lọt vào tay người khác, thì vào giờ này chắc chắn là cha đã bị xử bắn rồi. Bức thư đó đâu? Con đã đốt đi vì sự sợ liên quan đến tính mệnh của cha. Và cả đến bức đường công danh của anh nữa. Bây giờ tôi không còn lo ngại gì vì đã có anh che chở. Nhưng tướng Kenen đã bị mưu sát và cơ quan cảnh sát đang truy nã gắt gao. Bị mưu sát? Ai bảo thế? Chính nhà vua. Nhà vua. Ngài cũng thừa hiểu là trong chính trị con người không còn nữa mà chỉ còn lý tưởng. Tình cảm không còn nữa mà chỉ còn quyền lợi. Người ta không mưu sát, người ta chỉ trừ bỏ đi một chướng ngại vật, có thế thôi. Cha đang trông chờ kẻ tiếm ngôi trở về à? Đúng thế đấy, hoàng đế đang trên con đường đi Grenoble. Ngày 12 sẽ tới Lyon, và ngày 25 sẽ có mặt ở Paris. Dân chúng sẽ nổi dậy, để theo người. Quân đội sẽ được điều đến, để hộ giá người trở về thủ đô. Sao cha biết tường tận vậy? Villefort nhìn cha ngạc nhiên hỏi. Trời, dễ hiểu quá thôi. Những người cầm quyền như các anh chỉ biết có tiền bạc, còn chúng tôi chỉ biết có lòng trung thành. Nói xong, ông già Noirtier chuẩn bị bước ra. Villefort nắm tay cha giữ lại. Cơ quan cảnh sát của nhà vua có thể là tồi, nhưng họ cũng biết rõ hình dáng con người lạ mặt mặc áo choàng màu lơ và đeo bắt đầu bội tinh. Thế à? Chúng cũng chỉ là những thằng ngốc như tôi đã nói. Nói xong, Noirtier cởi áo ra, đến gần bàn rửa mặt, cạo phăng râu mép đi, sửa lại bộ tóc, khoác chiếc áo màu nâu của Villefort, đội chiếc mũ vành cong của viên phó biện lý, ngắm nghía mình trước gương, rồi quay lại hỏi, thế nào, liệu chúng còn nhận ra tôi nữa không? Villefort vừa sợ hãi vừa thán phục đáp, thưa không đâu ạ. Này anh đã cứu mạng tôi, nay mai tôi sẽ đền ơn anh. Bây giờ anh đến nói với nhà vua rằng ông ta bị người ta lừa dối về nội tình nước Pháp, về tinh thần của dân chúng và lính tráng. Người mà ông ta gọi là con quỷ đảo Cos, kẻ tiếm ngôi ở Nevers, đã được gọi là Bonaparte ở Lyon, hoàng đế ở Grenoble, và nay mai sẽ được tung hô vạn tuế ở Paris. Nói xong, ông già điềm tĩnh đi ra, Villefort mặt tái nhợt vì xúc động. Chạy lại cửa sổ nhìn theo người cha đang thản nhiên đi giữa mấy tên mật vụ đứng lảng vảng ở đầu phố để đón bắt người lạ mặt có bộ ria mép đen và khoác áo màu lơ. Chờ ông Noirtier đi khuất hẳn, hắn mới trở vào, bỏ mũ và áo của cha vào đáy hòm, rồi chuẩn bị trở về Marseille. Chương 13. Thời kỳ 100 ngày. Noirtier đã tiên đoán rất đúng, sự việc xảy ra dồn dập, mau lẹ lạ kỳ, dường như có phép mầu nhiệm và vô tiền khoáng hậu. Hoàng đế Napoleon trở lại điện Tuileries, mà vua Louis vừa rời bỏ.

sát mặt đất sau giường tôi. Buồng của anh thông ra đâu? Ra một hành lang rồi thông ra sân. Chào ôi, cái con pa chết tiệt của tôi chỉ chạch có một ly, thế mà nó làm tôi đào nhầm mất 15 bộ. Tôi định đào một con đường thông ra biển, tôi sẽ bơi ra đảo Tibulen để trốn thoát. Bây giờ thì hỏng cả rồi. Người hãy cho tôi biết người là ai? Tôi là số 27. Người không tin tôi ư? Ôi lạy Chúa, tôi xin nhân danh Chúa thề với người là tôi thà đập đầu vào tường tự sát còn hơn là tố giác việc làm của người. Xin người đừng bỏ tôi. Cứ nghe giọng nói của anh, tôi đoán hình như anh là một thanh niên. Lúc bị bắt tôi mới 19 tuổi. Ở cái tuổi ấy chưa có thể phản bội được. Nếu vậy tôi sẽ đặt một kế hoạch khác. Anh hãy chờ tôi. Thế người không bỏ tôi chứ? Người sẽ giúp tôi và chúng ta sẽ cùng đi trốn. Nếu người còn ít tuổi tôi sẽ là bạn của người. Nếu người nhiều tuổi hơn tôi sẽ là con của người. Tôi có một người cha 70 tuổi. Tôi sẽ kính mến người như cha tôi vậy. Được, mai sẽ hay. Suốt ngày hôm đó, đăng test đi đi lại lại trong hầm. Lòng vô cùng phấn khởi. Anh biết là người ta muốn giết anh, nhưng bây giờ anh sắp có một người bạn để cùng nhau chia sẻ nỗi khổ cực. Chính tiếng nói thần kỳ đó đã đưa anh trở về với cuộc sống. Tối hôm đó, anh cứ ngồi lì trên giường để che lỗ thủng đang đào dở. Khi tên cai ngục vào, anh nhìn hắn bằng con mắt trợn trừng. Hắn ngỡ anh sắp lên cơn nên chỉ lắc đầu rồi bước ra. Anh vội vàng chuyển cái giường ra chỗ khác và nghe có ba tiếng gõ đều đặn. Nó đi chưa? Tiếng người đó hỏi. Đi rồi ạ. Chúng ta có 12 tiếng đồng hồ để tự do làm việc. Đăng test chui vào lỗ hổng, thấy khối đất đá bên trong đổ sụp. Thế rồi, từ miệng hố đen ngòm, sâu hoắm, một cái đầu người chui ra, rồi đến cái mình, và cuối cùng là một người hẳn hoi, nhanh nhẹn lách ra khỏi miệng hố. Chương 16. Nhà bác học người Ý. Đăng test ôm chầm lấy người bạn mới mà anh đã mỏi mắt trông chờ. Đó là một ông già bé nhỏ, tóc bạc phơ, đôi mắt sắc sảo, ẩn dưới hàng lông mày rộng. Bộ râu của ông dài chấm ngực, mặt gầy võ vàng nhưng vẫn có những nét đặc biệt của người trí thức. Người ông nhễ nhại mồ hôi. Ông già khoảng gần 70 tuổi, người còn khỏe, cử chỉ nhanh nhẹn. Ông vui mừng đón tiếp chàng thanh niên, cảm ơn lòng nhiệt tình của anh. Và chính ông cũng nhận thấy tâm hồn tưởng như đã giá lạnh của mình, đã được sưởi ấm trở lại. Trước hết, phải tạm thời bịt cái lỗ này đã. Ông già nói xong liền bê ngay hòn đá ấn vào lỗ hổng. Hòn đá này được nạy ra sơ sài quá, anh không có dụng cụ gì à? Tôi có đầy đủ, trừ một cái rũa. Đây là một cái đục. Đăng test ngắm nghía cái đục nhọn rất cứng, có chuôi bằng gỗ hỏi. Bác làm bằng gì thế? Bằng cái chốt sắt của cái giường tôi nằm. Tôi đã dùng nó để đào con đường từ buồng tôi đến tận đây, dài vào khoảng 50 bộ. Nhưng vì thiếu dụng cụ hình học chính xác, tôi đã đào chạch cái đường huyền mất 10 bộ, nên đáng lẽ nó ăn thông ra bức tường trông ra biển thì lại đâm thẳng vào buồng của anh. Công việc thế là hỏng bét cả. Bây giờ muốn đi từ buồng anh ra bức tường trông ra biển thì 10 người thợ mỏ với đầy đủ dụng cụ mới đục thủng được bức tường đá. Còn muốn đào xong con đường đó thì phải mất một thời gian là 10 năm. Còn có một con đường nữa tới cái hành lang có lính canh, như vậy khó lòng trốn thoát từ buồng của anh. Thôi, hãy để Thượng Đế định đoạt số phận của chúng ta. Bây giờ xin bác cho cháu biết bác là ai? Đăng test ngạc nhiên trước sự thất vọng của ông già hỏi. Tôi là linh mục Faria, bị bắt năm 1811 tại một tỉnh của nước Ý, được chuyển sang Pháp rồi bị giam giữ ở lâu đài Ip này. Từ năm 1807, tôi đã mơ ước nước Ý đang bị chia năm xẻ bảy thành những vương quốc hèn yếu đâm chém lẫn nhau, trở thành một nước Ý thống nhất. Ước mơ này Hoàng đế Napoleon muốn thực hiện năm 1811. Tôi tưởng ông ta đã nghe theo kế hoạch của tôi, nhưng ông ta lại quá khờ khạo và làm hỏng việc. Thật là tai hại cho nước Ý. Tại sao ở đây người ta đồn rằng bác bị mất trí? Phải phải, linh mục cười chua chát. Tôi đã làm ra vẻ bị mất trí để mua vui cho chúng. Anh nên biết rằng tôi đã tốn công tốn sức trong 4 năm trời để làm xong những dụng cụ cần thiết và 3 năm để đào một con đường trên một địa hình rắn như đá. Tôi đã dùng một cái vòm cầu thang để đổ số đất và đá vụn đào ra. Đến bây giờ cái vòm đó đã đầy ắp, không nhét thêm vào đâu được nữa. Linh mục Faria nói xong, nằm lăn xuống giường của Dantes, còn anh thanh niên đứng bên cạnh. Trước đây, chưa bao giờ Dantes nghĩ đến việc vượt ngục. Nhưng sự việc mà vị linh mục vừa nói đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Đào một con đường 50 bộ trong 3 năm trời để rồi nhảy từ trên cao 5-60 bộ xuống biển. Nếu không bị vỡ tan sỏ bởi những tảng đá thì cũng dễ bị ăn đạn của bọn lính canh. Nếu may mắn tránh được những rủi ro đó thì lại còn phải bơi một dặm nữa mới hòng thoát thân. Nghĩ đến những nỗi éo le đó cũng đủ làm người ta phải nản chí. Anh thấy một ông già mà vẫn còn cố bám vào cuộc sống với một nghị lực phi thường như vậy thì cũng đủ nêu cho anh một tấm gương kiên trì và dũng cảm. Rồi anh suy tính, nếu linh mục Faria đã đào được 50 bộ thì anh, một thanh niên khỏe mạnh khéo léo, sẽ phải đào được 100 bộ. Linh mục đã đào 3 năm, anh sẽ đào sau 1 năm. Một thầy tu già yếu dám bơi từ lâu đài Íp tới một hòn đảo gần đấy thì anh, một thủy thủ bơi giỏi, một thợ lặn, anh chỉ bơi trong 1 giờ. Được, anh sẽ làm được tất cả. Con đường hầm của bác dẫn tới hành lang phải không? Phải, vào khoảng 15 bước. Ở khoảng giữa hành lang chúng ta sẽ đục thẳng lên như hình chữ thập. Chúng ta sẽ nhảy ra ngoài hành lang, giết tên lính canh rồi trốn ra ngoài. Bác có tinh thần dũng cảm và nghị lực. Cháu có sức khỏe, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hãy khoan đã anh bạn trẻ ơi. Tôi thừa sức chọc thủng một bức tường và hủy hoại một cái cầu thang. Nhưng tôi không dám đâm thủng một bộ ngực và hủy hoại một mạng người. Thế nào ạ? Để được tự do, bác không dám làm việc đó sao? Sao trước kia anh không giết chết tên cai ngục để chạy trốn? Cháu chưa nghĩ tới chuyện đó. Vì anh thấy ghê tởm trước một tội ác đấy thôi. Một con hổ làm đổ máu vì bản chất, vì thú tính. Nhưng một con người ngược lại, sợ đổ máu không phải vì luật lệ xã hội ngăn cấm, mà vì những quy luật thiên nhiên. Chúng ta hãy chờ một cơ hội khác. Có thể sự may rủi sẽ đem lại cho chúng ta một cơ hội tốt hơn. Anh hãy tin tôi ở tù đã 12 năm rồi. Dantes thở dài nói, bác chờ đợi lâu thật, ngoài công việc đào hầm ra, bác còn làm gì để giải sầu không? Tôi viết sách và học. Người ta cho bác giấy bút và mực à? Không, tôi tự chế tạo lấy tất cả. Tôi đã viết xong một cuốn luận cương về một nền quân chủ hợp nhất ở Ý bằng hai cái áo sơ mi. Và tôi đã khâu liền lại và phẳng như giấy. Ngoài sự hiểu biết về khoa học, triết học, chắc bác còn biết nhiều thứ tiếng nước ngoài. Tôi nói được 5 thứ tiếng và đang tự học tiếng Hy Lạp mới. Tăng Tess mỗi lúc một thêm ngạc nhiên về khả năng siêu phàm của con người kỳ dị đó. Bao giờ bác cho cháu xem những phát minh của bác? Ngay bây giờ, nếu anh muốn, hãy theo tôi. Nói xong, linh mục chui vào hầm. Dantes chui theo sau. Chương 17. Căn buồng của linh mục. Dantes chui theo đường hầm sang buồng linh mục Faria. Anh chăm chú quan sát, nhưng thoạt đầu anh chẳng thấy gì là đặc biệt. Tốt lắm, linh mục nói. Mới 12 giờ kém 15, chúng ta còn vài tiếng đồng hồ nữa. Dantes không hiểu ông linh mục xem giờ ở đâu mà lại nói một cách chính xác như vậy. Anh hãy nhìn tia sáng lọt qua cửa sổ và nhìn những nét tôi vạch trên tường. Nhờ những cái đó, tôi biết giờ rất chính xác như có đồng hồ vậy. Nói xong, linh mục bước đến cạnh lò sưởi, nạy một viên đá trong lò, rồi thò tay vào trong một cái hốc khá sâu, rút ra mấy cuộn băng rộng khoảng 10 phân, dài 18 phân, có đánh số, viết bằng tiếng mẹ đẻ của linh mục. Đây là cuốn sách của tôi, gồm 68 băng vải. Tôi đã dùng hai cái áo và tất cả số khăn mùi xoa tôi có. Sau này đem in thành sách chắc có giá trị lắm đấy. Sau đó linh mục cho đăng test xem cái quản bút, ngòi bút, mực, một con dao rất sắc được làm toàn bằng những thứ kiếm được trong buồng giam. Ban đêm bác làm việc thế nào? Tôi lọc mỡ ở thịt trong thức ăn làm thành những cây nến, còn diêm thì dùng hai hòn sỏi và miếng rẻ rách. Linh mục xếp những thứ đó vào chỗ cũ, rồi đi đến bên giường, dịch nó ra chỗ khác. Đoạn, ông lại một hòn đá đằng sau giường, lôi ra một cái thang dài khoảng 30 bộ, rất chắc, được bện bằng sợi vải may quần áo và khăn trải giường. Tôi định buộc cái thang này vào cửa sổ, mà tôi sẽ cậy hết các chấn xong rồi trèo ra bên ngoài. Nhưng khốn nỗi, cái cửa sổ này lại trông ra một cái sân có lính canh, nên tôi đành phải bỏ kế hoạch đó và chờ một cơ hội khác. Khối óc của bác quả là kỳ lạ, chắc bác sung sướng lắm vì có được nhiều hiểu biết như vậy. Linh Mục cười bảo, bây giờ đến lượt anh kể cho tôi nghe về cuộc đời của anh. Cháu là một người vô cùng bất hạnh và cháu xin thề với bác là cháu hoàn toàn oan uổng. Rồi anh kể về chuyến đi cuối cùng của anh sang Ai Cập, về cái chết của ông thuyền trưởng Locke, về bức thư mà hoàng đế giao cho anh mang về cho ông Noirtier ở Paris, đến lễ đính hôn của anh với Mercedes cho tới khi anh bị bắt. Nghe xong, Linh Mục ngồi suy nghĩ khá lâu rồi hỏi, có ai ghen tức với anh nếu anh được làm thuyền trưởng không? Mọi người trên tàu đều yêu mến cháu, trừ viên kế toán Đăng La, mà đã có lần giữa cháu và anh ta xảy ra xích mích. Hắn có biết anh mang theo bức thư trong người không? Có ạ. Bức thư tố cáo viết như thế nào? Cháu nhớ rất rõ vì đã đọc đi đọc lại 3-4 lần. Nói xong, Đăng Tết đọc bức thư, Linh Mục liền nhún vai. Thật rõ như ban ngày, anh thật là ngây thơ. Thường ngày chữ của Đăng La viết thế nào? Chữ Đăng La viết đứng, còn chữ trong bức thư lại viết ngả. Có phải như thế này không? Linh Mục cầm bút chấm vào mực và dùng tay trái viết. Ôi đúng rồi, đúng y như chữ viết trong bức thư tố cáo. Đăng Tết kêu lên như vậy và hoảng sợ nhìn Linh Mục. Ông lại nói tiếp. Bây giờ, sang câu hỏi thứ hai. Nếu anh lấy cô Mercedes, có ai ghen tức không? Có đấy ạ. Anh họ cô ta một anh chàng người Catalan tên là Fernand. Có một lần hắn đã dọa đâm cháu. Đăng La, có quen biết Fernand không? Có đấy ạ. Trước hôm lễ đính hôn cháu thấy hai người ngồi uống rượu với gã thợ May Caderus là hàng xóm của cháu. Khi cháu đi qua cháu nhìn thấy trên mặt bàn có để giấy bút. Rồi Đăng Tết ôm đầu kêu lên, ôi, những quân khốn kiếp. Linh Mục lại mỉm cười hỏi tiếp. Người nào hỏi cung anh? Viên phó biện lý còn trẻ và khoảng 27-28. Ông ta xử sự với cháu rất lịch sự, ăn nói nhã nhặn và than phiền cho số phận hẩm hiu của cháu. Chính ông ta đã đốt đi bức thư gửi cho ông Noche để tiêu hủy tang vật, làm cháu mắc tội và sau đó còn bắt cháu thề là không được nói chuyện đó ra. Noche, Linh Mục nhắc lại. Noche, tôi biết đó là một đảng viên Girondin trong thời kỳ cách mạng. Thế viên phó biện lý tên gì? De Villefort. Linh Mục cười sặc sụa nói. Cái lão Noche ấy là bố đẻ của Villefort. Như sét đánh ngang tai, Đăng Tết ngã quỵ xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, anh thét lên một tiếng dữ dội, loạng choạng bước đến cửa hầm, chui vào và quay trở về buồng giam của mình. Về tới nơi, anh ngã vật xuống giường, suốt cả buổi tối đó anh nằm im lặng như một pho tượng, mắt mở thao láo, không nhúc nhích. Rồi sau đó anh nảy ra một quyết định khủng khiếp và thề những câu rất độc địa. Sau khi tên cai ngục đi khỏi, Đăng Tết thấy Linh Mục chui sang mời anh ăn chung. Hôm đó là chủ nhật, Linh Mục được hưởng một cốc rượu do viên giám thị chiếu cố địa vị và sự mất trí của Linh Mục đã ban cho đặc ân ấy. Lúc ngồi vào ăn, Đăng Tết lấy lại được vẻ mặt bình thường, nhưng trong lòng anh đã hình thành một quyết định cứng rắn. Linh Mục Faria chăm chú nhìn anh, rồi lắc đầu buồn bã. Tôi tự trách mình đã nói cho anh biết rõ sự thật, và đã gieo rắc vào lòng anh một ý nghĩ mới mà trước đây anh không có, trả thù. Thôi, chúng ta nói sang chuyện khác. Đăng Tết mỉm cười nói, cháu là một thanh niên rốt nát, chưa mấy hiểu biết về cuộc sống nên cháu rất sung sướng nếu được bác truyền cho cháu những hiểu biết của bác, và hẳn vì thế mà bác sẽ được giải trí đôi phần. Cháu ơi, Linh Mục nói, những hiểu biết của con người chỉ có giới hạn. Có lẽ sau vài ba năm tôi dạy anh toán học, lý, hóa, lịch sử và 3-4 sinh ngữ, anh sẽ thông thạo những điều tôi dạy. Nhưng đấy mới chỉ là lý thuyết thôi, còn thực hành thì chưa đâu. Vì học chưa phải đã là hiểu biết, học chỉ cần trí nhớ, còn nhận thức thì phải có triết lý. Triết lý không cần phải học, triết lý là thu lượm những khoa học mà các bậc thánh hiền ứng dụng. Triết lý là đám mây rực rỡ mà Chúa Giê-xu đã đặt chân vào để bay lên trời. Từ tối hôm đó, hai bác cháu tù nhân thạo ra một kế hoạch học tập. Đăng Tết có một trí nhớ kỳ diệu, một nhận thức tuyệt vời, cho nên chỉ sau 6 tháng đã nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Đức. Sau một năm, anh đã biến thành một con người khác hẳn. Còn linh mục Faria, Dantes nhận thấy, mặc dù gặp được anh, ông già có phần khuây khỏa bớt, nhưng bộ mặt ông ngày càng trở nên đăm chiêu. Ông có vẻ nghĩ ngợi nhiều, thỉnh thoảng lại thấy ông thở dài và khoanh tay trước ngực đi đi lại lại trong buồng giam. Đột nhiên một hôm ông hỏi, Dantes, anh khỏe lắm phải không? Dantes không trả lời, chỉ cầm cái đục uốn cong lại, rồi lại bẻ thẳng ra. Anh có dám cam kết là chỉ giết tên lính canh trong trường hợp bất đắc dĩ không? Cháu xin lấy danh dự mà thề. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có thể thực hiện kế hoạch được rồi đấy. Cần thời gian bao lâu? 1 năm, và chúng ta phải bắt tay vào công việc ngay. Linh mục đưa cho Dantes xem một bản đồ, vẽ 2 cái buồng của ông và Dantes. Giữa đường hầm thông sang nhau, ông kẻ một đường hầm khác thông ra hành lang có tên lính gác. Tới chỗ đó họ sẽ khoét một cái hố rộng giữa một phiến đá lát hành lang. Và đến một lúc nào đó tên lính canh đi tới thì sẽ trói gô nó lại, nhét rẻ vào mồm. Sau đó, hai người trèo qua cửa sổ hành lang, dùng chiếc thang trốn ra ngoài. Dantes vỗ tay reo lên, đôi mắt long lanh. Kế hoạch thật đơn giản. Ngay hôm đó, hai thầy trò bắt tay vào công việc với lòng hăng say sau một thời gian dài nghỉ ngơi, với một ý chí thầm lặng và cương quyết. Số đất đào ra được lần lượt rắc lên cửa sổ từng ít một, vừa được gió cuốn ra xa. Trong 1 năm dòng đào bới bằng những dụng cụ do họ tự chế, linh mục vẫn tiếp tục dạy Dantes học ngoại ngữ và lịch sử những nước lớn, học về những vĩ nhân, cách đối nhân xử thế, những nghi thức ngoại giao của tầng lớp thượng lưu. Sau 15 tháng, đường hầm đã đào xong, hai người đã nghe thấy trên đầu tiếng bước chân của tên lính canh. Trong lúc Dantes đang dùng một cái xà để chống phiến đá lát hành lang, còn linh mục đang buộc lại cái thang dây ở phía sau, thì đột nhiên anh nghe tiếng gọi giật với giọng kêu cứu. Anh chạy vội đến thì thấy linh mục mặt mũi nhợt nhạt, tay co quắp, trán ướt đẫm mồ hôi. Anh vội hỏi, ôi lạy Chúa, bác làm sao thế này? Tôi nguy mất rồi anh ạ, căn bệnh hiểm nghèo của tôi lại tái phát. Tôi mắc phải nó sau ngày bị bắt giam, và bây giờ tôi lại thấy sắp lên cơn rồi. Anh chạy ngay về buồng tôi, nhấc cái giường lên, ngoi trong một cái chân rỗng, thấy một lọ con đựng một thứ thuốc nước đỏ, còn độ 1/2, mang lên đây cho tôi. Hay tốt hơn hết, anh dìu tôi về buồng vì tôi sợ sẽ lên cơn lâu. Dantes vội dìu linh mục về buồng của ông và đặt ông nằm lên giường. Cảm ơn anh, linh mục run cầm cập nói. Tôi đang lên cơn đây, anh hãy đổ 10 giọt nước trong lọ vào mồm tôi. Tôi sẽ qua khỏi, anh cố gắng giúp tôi. Tôi thấy tôi... Linh mục chưa nói hết câu, mắt đã trợn ngược, miệng nhăn nhó và rên la thảm thương. Dantes phải lấy chăn bịt mồm ông lại, rồi cậy hàm răng cứng nhắc của ông để đổ thuốc. 1 giờ sau, bộ mặt linh mục trở lại hồng hào, đôi mắt bình thản, chân tay bắt đầu cử động và thở đều. Thấy thế Dantes reo lên, à, bác khỏi rồi. Linh mục còn chưa nói được, chỉ giơ tay chỉ về phía cửa buồng. Dantes hiểu là sắp đến giờ tên cai ngục mang thức ăn vào, anh vội vã chui về buồng mình. Khi tên cai ngục vừa đi khỏi, Dantes sốt ruột vội vàng chui sang buồng linh mục. Tuy đã hồi tỉnh, nhưng ông vẫn còn nằm nguyên trên giường lắc đầu. Lần trước tôi lên cơn đau 1/2 giờ, nhưng sau đó tôi đứng dậy được ngay. Lần này tôi bị liệt 1 chân và 1 tay, đầu thấy choáng váng. Đến lần 3 tôi sẽ tê liệt hẳn và sẽ không sống được nữa đâu. Không đâu, bác không thể chết được, vì đến lần 3 chúng ta đã được tự do rồi và có đủ điều kiện để chữa cho bác khỏi bệnh. Nhưng cháu ạ, muốn thoát thân phải đi được. Và bây giờ bác bị liệt 1/2 người rồi, làm sao mà bơi được? Chúng ta sẽ chờ 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng nếu cần. Cháu ạ, bệnh của bác là một bệnh di truyền. Ông bác, cha bác đều mắc chứng bệnh này và đều bị chết sau lần lên cơn 3. Bác sẽ ở lại đây và cái chết sẽ là sự giải thoát cho bác. Còn cháu, cháu còn trẻ, còn khỏe, thông minh. Cháu hãy trốn đi, đừng quan tâm đến bác nữa. Không đâu, Dantes nói. Cháu xin thề có Chúa là cháu không bỏ bác chết một mình ở đây. Cháu sẽ ở lại với bác. Chương 18. Kho báu. Sáng hôm sau, Dantes trở lại buồng linh mục. Anh thấy ông già cầm trong tay bàn tay trái còn cử động được một mảnh giấy cuộn tròn. Ông đưa cho anh xem rồi mỉm cười, hỏi: "Cháu có biết cái gì ở đây không? Thử nhìn kỹ xem nào." Cháu chỉ thấy nó là một mảnh giấy cháy dở, bên trên viết những chữ kiểu Gothic và bằng một thứ mực kỳ lạ. Bác bảo để cháu biết mảnh giấy này là kho tàng của bác, và từ ngày hôm nay một nửa của nó thuộc về cháu. Dantes toát mồ hôi chán. Từ trước tới nay, anh đã tránh không muốn nói tới cái kho tàng, mà do nó ông linh mục bị người ta cho là mất trí. Hôm nay, ông lại nhắc tới, có thể ông sắp lên cơn điên chăng? Linh mục nói tiếp. Phải, thấy cháu tái mặt và run run, bác biết là cháu lại cũng cho bác sắp lên cơn điên. Nhưng không đâu, cháu cứ yên tâm. Dantes, kho tàng này có thật đấy, không một ai tin lời nói của bác, và đều cho là bác mất trí. Còn cháu biết là bác không mất trí, và cháu sẽ tin bác. Giờ đây, bác phải gấp rút nói cho cháu biết. Biết đâu ngày mai hoặc ngày kia, cơn thứ ba sẽ xảy đến cho bác. Thế là mọi việc đều hỏng cả. Lắm lúc bác cảm thấy chua xót, bởi một kho tàng khổng lồ như vậy sẽ trở thành vô dụng vì sự ngu xuẩn và độc ác của những kẻ mà bác căm thù. Và bây giờ, bác đã biến lòng căm thù bọn chúng thành tình thương yêu. Bác dành nó cho cháu, vì bác thấy cháu còn trẻ và đầy hứa hẹn. Cháu xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc này. Edmond quay đầu đi thở dài. Ta đành phải chiều theo ý người. Anh nghĩ bụng và cầm lấy mảnh giấy đã cháy mất một nửa lên đọc. Người thừa kế duy nhất của tôi. Một kho tàng trị giá 2 tiền La Mã ở cái hố thứ hai. 25 tháng 4 năm 1498. Thế nào? Linh mục hỏi, cháu chả hiểu gì cả phải không? Nhưng bác đã tốn rất nhiều đêm mới lần mò tính toán tìm cho ra những dòng chữ đã bị cháy để xây dựng lại tờ di chúc. Trước hết, bác cho cháu biết lịch sử của nó như sau. Cháu phải biết rằng trước đây bác làm thư ký riêng của Hồng Y giáo chủ Spada, người cuối cùng của dòng họ Spada nổi tiếng giàu có. Một hôm, giáo chủ đưa cho bác xem cuốn lịch sử thành Roma. Nhờ đó, bác được biết cụ tổ của giáo chủ bị giáo hoàng Alexander đệ lục đầu độc để chiếm đoạt gia sản, lấy tiền xây dựng cơ nghiệp ở Ý và gây chiến với hoàng đế Pháp Louis XII. Sau khi chiếm đoạt được gia sản của Caesar Spada, giáo hoàng không tìm thấy kho tàng quý giá, mà chỉ thấy một tờ di chúc để lại cho người cháu những đồ đạc và sách vở. Trong đó có một cuốn kinh thánh mạ vàng in rất đẹp, được truyền lại cho các con cháu đời sau. Cuối cùng là cho vị hồng y giáo chủ mà bác làm thư ký riêng. Năm 1807, giáo chủ mất và để lại cho bác toàn bộ sách vở của người cùng với cuốn kinh thánh. Bác rời Roma đi Florence, và một đêm bác trở dậy thấy ngọn đèn tắt ngấm. Bác sờ tìm bao diêm, không thấy đâu. Nhưng nhớ là trong cuốn kinh thánh có một mảnh giấy vàng khè dùng để đánh dấu trang. Bác liền dùng mảnh giấy đó để châm đèn. Khi dí mảnh giấy vào một ngọn nến sắp tàn, bác nhìn thấy tờ giấy trong khi cháy có những dòng chữ hiện dần lên ở chân ngọn lửa. Bác hoảng hốt dập tắt ngay mảnh giấy đã bị cháy mất một nửa, và nhận thấy các chữ được viết bằng một thứ mực đặc biệt và chỉ hiện ra khi bị hơ thật nóng. Mảnh giấy còn lại là mảnh giấy cháu vừa được đọc đấy. Và đây là toàn bộ tờ di chúc mà bác đã xây dựng lại bằng cách đo khoảng cách của các dòng chữ, của các chữ viết và tìm ra được những chữ thiếu. Cháu hãy ghép hai mảnh giấy lại với nhau và đọc tiếp đi. Tăng Test đọc. Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 1498, được tin giáo hoàng Alexander Đệ Lục mời đến dự tiệc, tôi biết là sẽ cùng chung số phận với các hồng y giáo chủ Gaspar và Bentivo bị đầu độc. Tôi tuyên bố để lại cho cháu tôi là Guido Spada, người thừa kế duy nhất của tôi, một kho tàng mà tôi đã chôn giấu trong một cái hang ở đảo Monte Cristo, gồm vàng nén, tiền vàng, châu báu, đồ trang sức trị giá vào khoảng 2 triệu đồng La Mã. Ở cái hố thứ hai của tảng đá thứ 20, bắt đầu từ cái vụn nhỏ dọc theo núi đá. 25 tháng 4 năm 1498, Caesar Spada. Đọc xong, Dantes hỏi, tìm được kho tàng này bác sẽ dùng làm gì? Bác có một ước mơ to lớn là thống nhất nước Ý, cho nên đã bị cơ quan cảnh sát của hoàng gia theo dõi. bác vừa bước chân tới Piombimo thì bị bắt. Bây giờ cháu đã biết kết cục đó ra sao rồi. Bác cháu ta sẽ chia đôi kho tàng đó. Nếu chẳng may bác chết, nó sẽ thuộc về cháu. Một di sản lớn lắm và khoảng 13 triệu tiền bây giờ. Thật quá sức tưởng tượng, Dantes hoảng sợ nói. Thế không còn người thừa kế nào khác nữa? Không còn ai cả. Hồng y giáo chủ Spada là người cuối cùng của dòng họ Spada. Khi để lại cho bác cuốn kinh thánh kỳ diệu đó, bác đã trở thành người thừa kế duy nhất của người. Ngày nay, nếu chẳng may bác chết, cháu sẽ là đứa con của bác. Vì Thượng Đế đã phái cháu xuống để an ủi một người tù không thể vượt ngục được.